Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 483, Lâm Diệu nhất định phải chết. Sau một chốc, Tử Tinh bộ đàm lại vang lên. Nhìn người tới là ai sao? Hắn lộ ra một như có như không nụ cười, "Này, không phải Cách lão ca, tìm ta có chuyện gì?" "Chuyện gì? Người này không phải biết rõ còn hỏi sao?" "Lâm Diệu Thắng, ngươi là xử lý hắn như thế nào?" Không phải Cách tốc độ nói cực kỳ nhanh, hiển nhiên lúc này tâm tình của hắn cũng không bình tĩnh. Tử Tinh nghe vậy trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, hắn không biết Không phải Cách vì sao đối với Lâm Diệu sự tình như vậy để bụng. Nhưng làm nhận thức ngàn năm bạn cũ, hắn vẫn là đem chính mình Cách làm rõ ràng mười mươi nói cho Không phải Cách. Không có nửa điểm ẩn giấu, nghe hắn nói xong sau. Trong máy truyền tin Không phải Cách thật dài thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt ngươi không có đối. Với Lâm Diệu ra tay, nếu không ta sẽ rất khó làm. Tử Tinh nghe vậy trong lòng cả kinh. Bật thốt lên, lão ca, ngươi là bảo đảm nguyên đảng ngươi. Cái gọi là bảo đảm nguyên đảng chính là ủng hộ nguyên tổ truyền nhân cái kia một phái người. Lấy tự bế thiên la thần tộc, các loại mấy cái thần tộc dẫn đầu. Cho là nên ủng hộ nguyên tổ truyền nhân trở thành mới đứng đầu vũ trụ. Ở lúc trước trong thần tộc chiến qua đi phái này liền hầu như toàn bộ ngủ đông lên. Hiện tại Tử Tinh nghe Không phải Cách những câu bên trong đều bao hàm đối với Lâm Diệu quan tâm. Điều này làm cho hắn không thể không hoài nghi Không phải Cách thuộc về cái kia một phái người. Phải biết bọn họ Tử Kim thần tộc lão tổ lúc trước nhưng là đứng nguyên tổ truyền nhân phía đối lập. Nếu như Không phải Cách thực sự là cái kia một phái, vậy hắn nhóm tương lai khả năng chính là kẻ địch. Không phải Cách nghe vậy vừa không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, mà là lạnh nhạt nói, trải qua sự kiện lần này, ủng hộ nguyên tổ truyền nhân người sẽ càng ngày càng nhiều. Các ngươi nếu như thật sự đối với Lâm Diệu động thủ, vậy sau này các ngươi sẽ gặp phải không ít phiền phức, chớ đem ta xả đi vào. Dù sao không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, tốt xấu hắn cũng là thủ hạ ngươi. Không phải Cách nghe này thở dài một cái khí nói, ai, quên đi, làm lão huynh đệ, ta nhắc nhở ngươi một câu đi. Mời nói, Tử Tinh, liền ngay cả La Thiên tên kia đều cho truyền nhân lưu lại một cái nguyên thần khí, mà nguyên tổ thân là 10 vạn năm qua cường giả số 1. Sẽ không cho truyền nhân của chính mình lưu đường lui sao? Suy nghĩ thật kỹ đi, đừng đi lầm đường. Đô đô đô, Không phải Cách nói xong câu đó liền cắt đứt bộ đàm. Chỉ để lại Tử Tinh ngơ ngác mà lăng ở nơi đó. Xem dáng dấp kia tựa hồ là bị đè ép. Cùng lúc đó, La Thiên vũ trụ trên một chiếc chiến hạm, La Hồng rốt cục tỉnh táo lại. Hắn lúc này toàn thân đều ngâm mình ở một trì tỏa ra ánh sáng lung linh chất lỏng bên trong. Xem ra thập phần quái lạ, điện hạ, người rốt cục tỉnh rồi. Xem ra này thất thải hà quang dịch thật sự có dùng. La Thiên vũ trụ ông lão thấy này đại hỉ, mau mau sáp lại kiểm tra La Hồng tình huống, khụ khụ. Làm phiền ngươi, lần này là ta thất sách, vốn chỉ muốn lại đây vui đùa một chút nhi. Không nghĩ tới dĩ nhiên ngã xuống té ngã, La Hồng một mặt trắng xám. Ánh mắt ảm đạm, lắc lắc đầu cười khổ nói, ai, điện hạ, chịu thiện là phúc, ta cảm thấy lần này ngăn trở càng có lợi với điện hạ trưởng thành. Tương lai điện hạ nhất định có thể quang minh chính đại chính diện đánh bại Lâm Diệu, La Thiên Vũ. Chủ ông lão an ủi một câu, vẻ mặt thành khẩn. Nhưng mà La Hồng nhưng là lắc lắc đầu, không để ý lắm, không, tương lai, cái kia thời gian quá dài, nói thật, dù cho là tương lai ta cũng không nắm đánh bại tên kia, dù sao hắn năm nay vẫn chưa tới 30 tuổi. Trời mới biết tương lai sẽ khủng bố bao nhiêu, La Hồng vừa nói một bên rơi vào hồi ức. Vẻ mặt hơi có chút thống khổ, hắn không phải cái kẻ ngu si. sẽ không nói cái gì nhất định sẽ đánh bại loại hình xuẩn, nói đánh thắng được chính là đánh thắng được, đánh không lại chính là đánh không lại. Nếu như ở không người ngoài tình huống, hắn còn chính mình lừa gạt mình, vậy hắn liền không thể đi tới hôm nay bước đi này. La Thiên Vũ Trụ ông lão thấy La Hồng dĩ nhiên nói ra như thế, Tang tức giận không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Hắn sợ nhất chính là La Hồng liền như vậy thất bại hoàn toàn. Nếu như đúng là như vậy, vậy hắn chết trăm lần không hết tội tội lỗi. Khụ khụ, ngươi không cần lo lắng, nên làm sao tu luyện liền làm sao tu luyện. Ta chưa từng cảm thấy ta là vũ trụ thứ nhất, lần này cũng sẽ không để cho ta thất bại hoàn toàn. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi một chuyện. Chuyện gì? Lâm Diệu người này nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Chúng ta không thể lại tùy ý hắn trưởng thành. Không phải vậy hắn sớm muộn cũng sẽ thành vì là lòng của chúng ta bụng họa lớn. Phải, điện hạ, chỉ cần hắn từ nguyên khí biển lớn bên trong đi ra, ta ngay lập tức sẽ phái đế hoàng cảnh cường giả lấy tính mệnh của hắn. Ừ, La Hồng đáp một tiếng, lần thứ hai nhắm hai mắt lại, Lâm Diệu nhất định phải diệt trừ thần tộc mẫu tinh trên một cái nào đó trong phòng tối. Một thần tộc lão tổ quay về bộ đàm gào thét, mà ở trước người của hắn cách đó không xa, thì lại bày đặt một cái màn ảnh. Trên màn ảnh đang không ngừng lan các loại ngôn luận. Những này ngôn luận tất cả đều là nhìn lần này tranh cướp vũ trụ các tộc phát. Trong đó phần lớn đều là thổi phồng Lâm Diệu, làm thấp đi thần tộc lời nói, không sai. Con thỏ nhỏ chết bầm này lòng muông dạ thú, mấy năm không chú ý tới hắn, hắn dĩ nhiên đã có thực lực như vậy. Nếu như lại nhường hắn tu luyện cái mấy chục hơn trăm năm, cái kia chúng ta lão gia hỏa này phòng trừng đều không phải là đối thủ của hắn. Trong máy truyền tin truyền đến thần tộc khác lão tổ hận hận lời nói. Yêu yêu đọc sách, hiển nhiên vào đúng lúc này bọn họ đối với Lâm Diệu thái độ đạt thành nhất trí. Tử tinh, tên kia cũng là sằng bậy, dĩ nhiên đem Lâm Diệu hô lại đây. Tuy rằng cuối cùng chúng ta thắng, nhưng hết thảy vầng sáng đều bị Lâm Diệu đoạt qua. Như vậy chỉ có thể càng lộ vẻ chúng ta thần tộc vô năng. Từ khi Tử Kim tộc lão tổ bế quan, hắn càng ngày càng bành trướng, nói không chắc là muốn cùng chúng ta đứng ngang hàng. Ta nhường hắn tóm lấy Lâm Diệu, hắn dĩ nhiên cho ta dương thịnh âm suy. Mấy cái thần tộc lão tổ từng người nhổ nước bọt, dồn dập biểu đạt đối với Tử Tinh bất mãn. Qua hồi lâu mới yên tĩnh lại, lúc này đột nhiên có một lão tổ nhắc tới một chuyện, La Hồng nhắc tới. Nguyên lực chi loại là đột phá đế hoàng cảnh, bước vào thánh tôn cảnh then chốt. Các ngươi thấy thế nào? Này vừa nói, mấy cái lão tổ tất cả đều rơi vào trầm mặc. Làm cáo già tồn tại, bọn họ làm sao có khả năng không đem chuyện này để ở trong lòng? Sở dĩ không nâng, đó là muốn nhân những người khác không chú ý, chính mình có thể lén lút ra tay, cướp đoạt nguyên lực chi loại, việc này vẫn còn không xác định. Còn có chờ quan sát, La Hồng không hẳn có thể tin, không sai. La Hồng tên kia giả dối đến cực điểm, từ trong chiến tranh liền có thể thấy được. Hắn nói câu nói này rất khả năng là muốn mượn đao giết người. Tuy rằng mấy cái lão tổ ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng bọn họ đều quyết định chủ ý. Chỉ cần có Lâm Diệu tin tức, bọn họ liền tự mình động thủ, cướp giật nguyên lực chi loại. Việc này sau đó lại bàn. Việc cấp bách là giải quyết chúng ta thần tộc dư luận vấn đề. Lần này ảnh hưởng trái chiều quá to lớn. Chúng ta hiện tại vô cùng cần thiết một cuộc chiến tranh thắng lợi đến rời đi vũ trụ các tộc sự chú. Ý, đồng thời chúng ta còn phải tăng cường đối với vũ trụ các tộc khống chế. Không thể để cho bọn họ sinh ra dị tâm, mấy cái lão tổ ngươi một câu cũng một câu. Rất nhanh sẽ đem câu chuyện kéo tới chỗ khác. Còn Lâm Diệu, tựa hồ là bị bọn họ cố ý quên bình thường chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế,